Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, ốc sen tựa như. Lâm Hiên mới vừa đứng dậy, liền hấp dẫn mọi người ánh mắt. Ở đây đại đa số người đều là ngồi. Sở dĩ có người đứng dậy rất dễ dàng sẽ bị khiến cho chú ý. Lâm công tử, người đây là đại biểu chúng ta Vạn Bảo Các, có thể không cần tham gia trận luận võ này. Tử Di ở bên cạnh thấp giọng nói rằng, Tử Di tiểu thư, ngươi cho rằng Lục Hoa nói tới mức này, ta có thể bất thượng chàng sao? Lâm Hiên lạnh nhạt nói, nói rõ, chính là muốn cho ta lên sân khấu, ngươi không phải đáng ghét hắn sao? Vừa vặn để cho ta đánh cho tàn phế hắn. Tử Di khẽ cười nói, vậy ngươi có thể cẩn thận một chút, đi tới sau khi, liền đại biểu Lâm ra. Mà không phải Vạn Bảo Các. Vạn Bảo Các hiện tại không gia nhập bất luận cái gì một vị hoàng tử thế lực, nếu thật là gia nhập vào, vị hoàng tử kia leo lên đại đế vị liền không có bất kỳ lo lắng. Vạn Bảo Các thế lực không thua gì Thanh Thành Phủ, có Vạn Bảo Các chống đỡ, hoàng tử leo lên đại đế vị còn chưa phải là dễ dàng. Đồng dạng, Thanh Thành Phủ gia nhập vào bất kỳ một thế lực nào cũng có thể khiến hoàng tử không có bất kỳ lo lắng trở thành đại đế. Nhưng cái này là không có khả năng. Hai cái này thế lực là không có khả năng tham dự loại chuyện này. Đều là sao sao tại ngoại. Từng thế lực cũng có thể cùng hoàng tộc chống lại. Căn bản không cần cho hoàng tộc bất luận cái gì sắc mặt. Vì vậy Tử Di trước hết tuyên bố. Lâm Hiên đi tới sau. Đại biểu không phải Vạn Bảo Các, mà là Lâm gia. Đó cũng không phải Tử Di tuyệt tình, mà là Vạn Bảo Các căn bản cũng không phải là nàng. Hơn nữa chính là một đại lý phó hội trưởng. Thật đúng là tài cán vì Vạn Bảo Các đại sứ hình tượng. Đây đương nhiên là không có khả năng. Nàng chỉ có thể như thế nói. Lâm Hiên đứng lên sau. Dưới chân nhẹ nhàng một bước. Thân ảnh từ không trung thổi qua đi. Vững vàng rơi vào Lâm Đức trước bỏ lại cái kia trường côn bên cạnh. Dùng chân đá lên đến nắm trong tay. Cười nhạt nói. Lâm gia đều là thứ hèn nhát hạng người sao. Không biết Lục huynh so với ta vừa so sánh với như thế nào. Hắn xuất hiện. Đem toàn trường bầu không khí đều kéo đến điểm cao nhất. Biết hắn đều biết là Lâm Vân Long. Không rõ ràng lắm đều hỏi đồng bạn bên cạnh. Muốn biết cái này đến tột cùng là người nào. Đúng là từ Vạn Bảo Các xuất hiện. Lâm Vân Long. Dường như ngươi không phải Lâm gia chứ. Lục Hoa trong mắt có vài phần âm mưu thực hiện được mùi vị. Nhìn hắn cười lạnh nói. Không biết ngươi là đại biểu Vạn Bảo Các đây. Hay là Lâm gia đây. Hắn hỏi vấn đề này có thể nói cực kỳ độc ác. Vô luận là trả lời phương diện nào đều không được. Vạn Bảo Các khẳng định là không có khả năng. Hắn đại biểu không phải. Đại biểu Lâm gia nói. Chẳng khác nào thừa nhận mình là người Lâm gia. Như thế có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Ở Lục Hoa chỉ đích danh phía dưới. Không biết Lâm Hiên. Hiện tại cũng rõ. Danh tiếng nhất tinh thần Lâm Vân Long. Ai không nhận thức. Nhất định chính là cái đại hoàng tử mượn hơi đối tượng. Không thể kéo Vạn Bảo Các những thế lực này tiến đến. Nhưng kéo một đệ tử nòng cốt cấp bậc tiến đến. Cũng có thể làm cho thế lực đề thăng cái tầng thứ. Ba vị hoàng tử ánh mắt, nhất thời tụ tập ở trên người hắn, khiến ba vị hoàng tử thật tốt nhận thức Lâm Hiên một phen. Nguyên lai trước mắt cái này, chính là nghe đồn đã lâu Lâm Vân Long. Đại hoàng tử Từ Vân Hiên ánh mắt lạnh lẽo, đặt ở ghế trên hơi dùng sức cầm xuống. Ở trong danh sách, Lâm Hiên đã trở thành phải giết sổ đen. Còn lại hai vị hoàng tử nhưng thật ra hai mắt tỏa sáng. Trong đó tam hoàng tử có vài phần nghĩ. Lại mà nhìn Lâm Hiên. Không biết Lâm Hiên sẽ trả lời như thế nào đây. Tuyển chọn giúp Lâm gia nói. Đây chẳng phải là tuyển chọn đứng ở trận danh mình. Câu trả lời này hắn vẫn rất vui lòng. Lâm Hiên cầm trong tay trường côn vung lên. Trọng lượng vừa đúng. Nhìn Lục Hoa lạnh lùng nói. Ta hiện tại đại biểu không phải Vạn Bảo Các. Mà không phải Lâm gia. Mà là đại biểu bản thân. Lâm gia thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Ngươi lời vừa mới nói. Đã không phải là đơn thuần chỉ Lâm gia. Mà là mắng tất cả họ Lâm. Thiên hạ cùng họ là một nhà. Người mắng Lâm Thị, chẳng khác nào đang mắng ta. Lâm Hiên cuối cùng cho ra loại thứ ba đáp án. Cũng không đại biểu Lâm gia, cũng không đại biểu Vạn Bảo Các. Kỳ thực hắn hiện tại đại biểu Lâm gia, cũng không hẳn không được. Nhưng bây giờ cũng không tới thời điểm. Ta cũng không có mắng chửi người. Chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Không có bản lãnh cũng đừng lên đài. Lục Hoa nhìn Lâm Hiên lãnh đạm nói. Ngươi đã muốn thay thế biểu hiện Lâm gia đến tham chiến. Vậy như ngươi mong muốn. Cho ta xem Lâm gia bao lớn bản lĩnh. Lục Hoa không có tiếp tục truy cứu xuống phía dưới. Vô luận Lâm Hiên nói cái gì đều tốt. Hắn thầm nghĩ bức Lâm Hiên lên đài. Đánh với hắn một trận. Hắn lửa giận trong lòng bây giờ còn chưa tiêu tán. Hắn vừa muốn đem Lâm Hiên cho đánh cho tàn phế. Khiến Tử Di chứng kiến người nam nhân trước mắt này là nhiều lần nhỏ yếu. Yên tâm đi, ta sẽ nhường ngươi thấy được. Lâm Hiên nắm chặt trường côn. Trong cơ thể khí thế tăng vụt lên. Đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngươi không đổi bản thân dùng vũ khí. Đối ngươi như vậy có chút không được công bằng. Để tránh khỏi đến lúc đó thua quỵt nợ. Lục Hoa lắc lắc trường kiếm trong tay đạo. Không cần thiết, cái này trường côn đã đủ. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Tốt, tốt, Lục Hoa hoàn toàn bị làm tức giận. Vậy hãy để cho ta kiến thức một chút. Ngươi thực lực chân chính có hay không cùng trong tin đồn nói giống nhau. Bị làm tức giận Lục Hoa. Đạp chân xuống, người hóa thành một đạo quang mang ở Lâm Hiên trước mắt hiện lên. Hắn không hề bị động, mà là chủ động công kích. Trong chớp mắt, Lục Hoa tự ra hiện tại Lâm Hiên bên cạnh góc chết nơi. Trong mắt xẹt qua một đạo hồng quang, vươn trường kiếm trong tay liền hướng Lâm Hiên ngực ám sát đi tới. Mà không phải như lần trước như vậy gác ở trên cổ. Nói rõ muốn trọng thương Lâm Hiên, cho hắn chút dạy dỗ. Lâm Hiên động chưa từng động, liền như thế đứng tại chỗ. Tựa hồ không có cảm thụ được Lục Hoa đã vọt đến bên cạnh hắn. Đối với tiến hành đánh lén, một màn này khiến Lâm gia bên này đều trừng lớn ánh mắt. Nói chuyện muốn hô ra miệng, lại cảm giác được bản thân gọi ra cũng không kịp. Đúng, nhưng ngay khi trường kiếm chuẩn bị đâm tới Lâm Hiên lúc, một cây so với trường kiếm nhanh hơn trường côn, đã chọc vào bụng hắn ở trên. Một côn liền đem Lục Hoa đâm phải lui về sau mấy bước. Không có vận dụng nhiều lắm nguyên lực, đơn thuần bắt hắn cho đâm phải lui về sau mấy bước. Lục Hoa thống khổ ôm bụng lui về sau mấy bước. Trừng lớn ánh mắt nhìn Lâm Hiên. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên tốc độ sẽ nhanh hơn hắn. Quá chậm, quả thực giống như là ốc sên tựa như. Ta đều ở chỗ này đứng nửa ngày, ngươi chưa từng chém tới ta. Lâm Hiên nhìn hắn cười cười nói. Lời này rõ ràng chính là đáp lễ vừa rồi Lục Hoa nói. Khiến Lâm gia người bên kia cười rộ lên. Phải nói tam hoàng tử người bên kia đều cười. Ai nấy đều thấy được Lâm Hiên chính là cố ý đùa giỡn hắn. Nếu như vừa rồi đâm Lục Hoa một côn đó rất nặng nói. Lục Hoa hiện tại cũng đã bị tổn thương không nhỏ. Nơi nào còn có thể đứng ở. Lục Hoa sắc mặt nhất thời biến thành chư can sắc. Giận dữ hét. Chết. Dưới chân điên cuồng thời điểm. Sờ nhỏ bé cấp địa cấp thân pháp điên cuồng thi triển ra. Ở đem hết toàn lực phía dưới. Tốc độ cất cao cái tầng thứ. Chỉ là mang ra khỏi một mảng nhỏ quang mang. Tu vi bình thường mắt thường đều khó thấy. Phảng phất Lục Hoa chân hóa thành một đạo quang mang. Ở trước mắt mọi người hiện lên mà thôi. Hiu. Một đạo kiếm quang từ bên cạnh sỏ xuyên qua ra. Mang theo sắc bén khí mang hướng bên cạnh chém ngang đi. Tiếng xé gió gào thét mà tới. Cực hạn quang mang. Cực hạn kiếm quang. Uyển như phá vỡ trong đêm đen tinh thần. Lâm Hiên dưới chân điểm nhẹ xuống, nhàn nhạt mây xanh từ phía sau phiêu khởi, bất thiên bất ỷ tránh thoát kinh người một kích, không có bị bất luận cái gì khí mang cho thương tổn được. Đồng thời lại là nhắm ngay Lục Hoa cái bụng đâm đi tới. Đùng, một tiếng, Lục Hoa lại là bị đâm phải lui về sau mấy bước. Lại không có gì đáng ngại, có thể lại ốc sên điểm sao? Quá chậm, Lâm Hiên vẻ mặt trêu đùa. Hoàn toàn đem Lục Hoa cho đùa bỡn đang vỗ tay cái đó. Lục Hoa thực lực cũng không kém. Ở thân pháp phương diện tốc độ tạo nghệ rất kinh người. Tiếc nuối là hắn chống lại càng thêm biến thái Lâm Hiên. Sơ nhỏ bé cấp địa cấp thân pháp. Đối mặt nhập vi cấp thiên cấp thân pháp lúc. Nhất định chính là thứ cặn bã. Convert by. King Killer. Hết chương.